Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc đem quần áo cờ yêu hoa ly cẩn trọng làm hoàng đế cái thứ hai năm. Đầu, cũng bất quá mới 16 tuổi. Ở gặp gỡ cái này nịnh thần giữa đường thời đại, hoàng đế biến thành cao nguy chức nghiệp, mà triều đại lớn nhất nịnh thần, đó là nàng hoàng thúc, nhiếp chính vương Bạc Đình. Liền sát hai cái hoàng đế nam nhân không phải giống nhau hung tàn, nàng đại hoàng huynh làm hoàng đế. Hai năm, nhân quá độ chu tính phản nhiếp chính vương chi tâm, bị hoàng thúc nhất kiếm cấp đóng đinh ở ngôi vị hoàng đế thượng. Chết không nhắm mắt, nàng nhị hoàng huynh làm hoàng đế hai năm, nhân âm thầm kế hoạch đoạt lại hoàng quyền nghiệp lớn, bị hoàng thúc trung thu hành yến một ly rượu độc rót hạ. Thảm không nỡ nhìn, vết xe đổ. Hung tàn đáng sợ, cho nên Hoa Ly làm hoàng đế sau, là cái gì cũng không dám loạn tưởng, là cái gì cũng không dám loạn làm. Quan trọng nhất chính là, nàng quả thật thật công chúa giả hoàng tử, bị coi như nam nhi giáo dưỡng nhiều năm, vốn tưởng rằng có thể phong vương liền quốc, an này cả đời, vĩnh viễn tàng trụ bí mật này. Lại không ngờ một ngày kia còn có thể xui xẻo đi lên hoàng đế kiếp sống, hiện tại. Tới rồi triều đại hoàng đế nhất khủng bố hai năm đại khảm. Hoa Ly kinh hoàng phát hiện, gần nhất hoàng thúc xem ánh mắt của nàng, càng ngày càng không thích hợp. Lâm triều hoàng thúc đang xem nàng, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Triều sau xử lý chính vụ hoàng thúc đang xem nàng, ánh mắt phiêu khởi một tia hàn ý. Buổi chiều đồng du ngự viên hoàng thúc cũng đang xem nàng, ánh mắt đã là lãnh lệ khiếp người. Thật vất vả ngao đến buổi tối, hoàng thúc cư nhiên tới rồi tẩm cung tới xem nàng. Cái kia ánh mắt, Hoa Ly đã không cách nào hình dung, nhiệt cùng hỏa giống nhau. Mạo lục quang ở giữ tợn cái gì, hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng. Thúc, nhìn đứng ở long sàng bạn, lấy trường kiếm khơi màu long rèm nam nhân. Hắn oai hùng vĩ ngạn, tuấn giật hiên ngang như thần chỉ. Lại kinh mà Hoa Ly ôm chăn giấu ở trong một góc run bần bật, nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình khả năng sẽ bị giết chết ở long sàng thượng. Ngươi không thể sát trẫm. Ta cái gì cũng chưa làm a. Ô ô, các hoàng huynh đều đã chết. Cũng không có hoàng đệ có thể thay đổi. Ngươi giết trẫm. Ngươi. Hoàng thúc ngươi tin ta. Ngày hôm qua Lưu đại nhân đề nghị. Ta thật sự không đáp ứng. Ta sao có thể đối hoàng thúc có nhị tâm đâu. À ô, Hoa Ly khóc thu không được thanh. Là lại oán lại sợ. Nàng đã thực tận lực đương cái con rối. Không nghĩ tới vẫn là sống không quá hai năm đi. Ô ô. Hoàng thúc ngươi thật sự không thể giết trẫm à. Hoàng đế chỉ là cái tên tuổi. Làm trò rất mệt. Ta biết ngài nhất sợ mệt mỏi. Như vậy khổ ta tới ăn là được. Ngài nếu thật sự muốn làm hoàng đế. Phế đi ta cũng đúng a. Người sắp chết khó tránh khỏi vẫn là muốn bảo trì đối mạng sống khát vọng. Hoa Ly một bên khóc một bên thao thao bất tuyệt. Giọng nói đều kêu ách. Cũng không thấy có người tới cứu giá. Tâm dần dần liền lạnh. Bạc Đình trong tay kia thanh trường kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ. Đi theo hắn chinh chiến xa trường mấy tái. Lại dính vài vị đế vương huyết. Hiện giờ lấy tới chỉ chọn cái màn tre. Liền dọa phá tiểu hoàng đế lá gan, nhìn dấu ở long khâm nhỏ xinh thân hình. Hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, đem quần áo cởi, Hoa Ly tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tác giả Khuẩn PS, mở ra tân CP, nói tốt thêm càng không thêm thành còn dừng cấy. Chịu tội cảm cực cường, mấy ngày nay nỗ lực gõ chữ. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại quan tâm nha tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.